Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ Khả Thầy, của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đọc Truyện, tập 73. Tần Lục Nguyệt thấy lạ nên hỏi. Vào đêm trước sinh nhật, bà ấy đột nhiên đòi tiền. Tại sao lại như vậy? 5 triệu đối với nhà họ Phan mà nói cũng không phải là nhiều. Nghiêm Nặc phân tích, nhưng thời gian này cần tiền như vậy thì hơi kỳ lạ. Hơn nữa còn kêu cậu đi lấy. Đúng vậy, Phan Phan suy nghĩ nói, chắc là tôi lên tiếng thì cha tôi sẽ không từ chối gì. Nhưng mẹ tôi đúng là tiêu rất nhiều tiền. Thôi đi, tôi đi tìm cha tôi đã. Nghiêm Nặc nói, cũng đúng, chị đi đi. Em và Lục Nguyệt đi dạo một chút rồi về. Chắc ngày mai quần áo có thể may xong rồi. Đừng quên về lấy đồ để thử nha. Biết rồi. Phan Phan vẫy tay với hai người rồi quay người rời đi. Phan Phan vừa đi vừa gọi điện cho ông Phan, Phan Hồng Cơ. Cha à, bây giờ cha có rảnh không? Còn có thể gặp cha được không? Do con gái chủ động đòi gặp nên Phan Hồng Cơ bèn trả lời, bây giờ cha còn ở công ty, con tới đây luôn đi. Phan Phan do dự một lúc rồi đồng ý. Phan Phan lái xe thẳng tới công ty của Phan Hồng Cơ. Vì cô ấy là cô ba nhà họ Phan, cho nên đi thẳng vào văn phòng của Phan Hồng Cơ mà không bị cản trở. Vừa bước vào thì thấy Phan Hồng Cơ đang cho cá ăn. Phan Phan đột nhiên hạ giọng nói, cha, con tới rồi à? Phan Hồng Cơ nhìn Phan Phan một cách âu yếm rồi vẫy tay với Phan Phan. Phan Phan đi tới nhận lấy thức ăn cho cá từ trong tay của Phan Hồng Cơ rồi cho chúng ăn. Cá trong văn phòng của Phan Hồng Cơ không phải là loại cá cảnh như mọi người vẫn nghĩ, mà là những con cá mập cực kỳ hung dữ. Cho nên thả thức ăn cho cá cũng không phải thức ăn tổng hợp cho cá, mà là những sâu cá tươi nhỏ. Phan Phan không nhìn được lên tiếng, văn phòng đẹp như vậy sao lại nuôi cá mập hung dữ như thế? Chú cá này là cha dùng để nhắc mình. Chú cá này là cha dùng để nhắc nhở mình lúc nào cũng phải cẩn thận. Phan Hồng Cơ mỉm cười rồi trả lời, đừng thấy cơ ngơi hiện tại của họ, đừng thấy cơ ngơi hiện tại của nhà họ Phan, nhưng mỗi bước đi giống như đi trên lớp băng mỏng, mọi quyết sách đều phải được suy nghĩ thấu đáo. Làm sếp không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Dù gì chỉ có một gia tộc lớn trên thế giới này có thể tùy hứng, bất chấp hậu quả ra sao, tùy tiện đầu tư, tùy tiện phát triển. Giống như họ Phan của chúng ta vẫn phải thận trọng. Phan Phan gật đầu và nói, cha nói đều có lý, con cảm thấy mình không hợp kinh doanh, cho nên con vẫn nghiêm túc làm bác sĩ tim mạch của con thôi. Con gái nhà người ta, tương lai vẫn phải lấy gia đình làm đầu. Phan Hồng Cơ không cho là đúng nên nói, làm bác sĩ vất vả như vậy để người khác làm là được, không ở yên trong nhà hẹn hò vài người bạn trai tốt, tương lai gả đi sống ngày tháng tốt đẹp, cha cũng mừng thay con, cũng yên tâm hơn. Cha, Phan Phan đột nhiên không vui nói, chúng ta không phải đã nói không bàn vấn đề này nữa sao? Sao cha lại nhắc nữa rồi? Phan Hồng Cơ bỗng dưng cười ha ha nói, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Sao vậy? Con giảng hòa với mẹ rồi sao? Phan Phan nhớ tới điện thoại mẹ gọi thì trong lòng bất lực nói, mẹ con có thể lần này không dễ dỗ dành đâu. Cho nên cha à, cha có thể cho con 5 triệu được không? Ây da, cô công chúa nhỏ của cha lần đầu tiên xin cha tiền đó à? Nói thử xem, lần này tại sao lại cần nhiều tiền như vậy? Nhìn chúng xe thể thao nào hả? Hay nhìn chúng căn hộ nào? Phan Hồng Cơ mỉm cười rồi hỏi. Không phải, là con muốn để mẹ con vui thôi. Dù gì cuối tuần cũng là sinh nhật của mẹ, cũng không thể để vào hôm đó, để bà ấy không thấy con. Phan Phan quay đầu lại nói dối. Trong tay con cũng không có bao nhiêu, gần đây chi tiêu hơi nhiều, cha cho con tiền ăn vặt, còn cũng tiêu gần hết rồi. Lúc trước bên cạnh cũng không có bạn bè, cho nên cũng không chi tiêu nhiều như vậy. Bây giờ có bạn rồi, đi ăn uống và đi chơi với Nghiêm Nặc cũng không thể để người ta thanh toán cho mình, cho nên... Phan Phan nói vậy, đã tính nói câu tiếp theo, không ngừng nói ra. Phan Hồng Cơ là tay sành đời, dĩ nhiên nghe hiểu ý của Phan Phan. Cô hai nhà họ Nghiêm không phải là người bình thường có thể bám vào. Còn có thể kết bạn với cô ấy, cha rất an ủi. Phan Hồng Cơ tỏ ra hài lòng nói. Cho nên, dạo này con không về nhà ở, cha cũng không tính với con. Quà lại nhiều với họ cũng có ích cho con. Nhất là cô Tần đó, nhìn rất yếu đuối, thật ra trong lòng đều có chủ ý hết. Cô ấy mang thai người thừa kế tương lai của nhà họ Tông. Cho dù cô ấy đã ly hôn với nhà họ Tông, cắt đứt xương và gân cốt, phần huyết thống vẫn không thể cắt đứt được. Danh dự cả đời này cô ấy cũng không cắt đứt được. Cho dù tương lai cô ấy có tái hôn, cô ấy vẫn là mẹ của người thừa kế tương lai của nhà họ Tông, mẹ quý nhờ con. Phan Phan vốn muốn giải thích cô ấy và Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc kết bạn cơ bản không nhằm vào lợi ích gì cả, nhưng nghĩ một hồi, hôm nay cô ấy tới là cần tiền, thôi đi, không nói nữa. Tạm thời nhân nhượng, hoàn cảnh không cho phép. Tùy cha mình, nói sao thì là vậy. Phan Hồng Cơ thấy Phan Phan hiếm kỳ không bắt bẻ này. Ông ta đột nhiên hài lòng mỉm cười. Ông ta quay người, lấy cuốn sách từ trong ngăn kéo ra, viết lên đó vài dòng, rồi xé ra đưa cho Phan Phan. Cho con 10 triệu, 5 triệu dỗ cho mẹ con vui, 5 triệu còn lại con giữ để đi chơi với bạn bè. Phan Phan đưa tay ra nhận nói. Con cảm ơn cha. Được rồi, còn khách sáo với cha như vậy à? Không giận cha nữa sao? Phan Hồng Cơ giơ tay sờ vào đầu của Phan Phan. Phan Phan lắc đầu nói. Hai người, một người là mẹ con, một người là cha con, còn có thể giận gì chứ? Phan Hồng Cơ cười ha ha rồi nói. Được, được, đây mới là con gái của cha. Cuối tuần về nhà sớm. Lúc trước không có tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho mẹ con. Năm nay nhất định phải làm cho thật hoành tráng, bù đắp cho sự hối tiếc của bà ấy. Tới lúc đó, có không ít khách quý tới nhà, con cũng phải trang điểm một chút đó. Con biết rồi. Phan Phan hờ hững đáp. Cha có gọi chị hai, anh hai và anh ba tới, con sẽ không giận chứ? Phan Hồng Cơ lên tiếng hỏi. Phan Phan cảm thấy đắng lòng. Cô ấy có thể nói mình ngại hay sao? Nhưng cô ấy có ngại thì có ích gì chứ? Không có ích gì. Vậy thôi được, không cần phải ngại. Phan Phan lắc đầu rồi nói. Vốn là người một nhà, không có gì phải ngại cả. Phan Hồng Cơ càng ngày càng hài lòng rồi gật đầu nói. Được, vậy con có chuyện bận thì làm đi. Cha biết con không thích tham gia mấy chuyện của công ty, cho nên những chuyện vặt vãnh này cho chị gái và anh trai con lo. Phan Phan gật đầu nói. Được, vậy cha à, con về trước đây. Phan Hồng Cơ mỉm cười rồi gật đầu. Phan Phan lấy tờ xét và quay người rời khỏi văn phòng của Phan Hồng Cơ. Vừa bước vào thang máy thì thấy Phan Du trong bộ trang phục màu đen đang đi về phía mình. Ồ, đúng là khách quý, thật là hiếm thấy em gái ruột của tôi ở nơi này. Phan Du nói với giọng mỉa mai. Phải rồi, chị hai luôn quán chuyến mọi việc, thay cha quyết sách mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty. sao lại có thời gian đi gặp tôi chứ? Cho nên, tôi muốn gặp chị hai thì đành phải tới đây thôi. Phan Phan không cam tâm chịu yếu nên đáp trả. Chị hai không cần lo lắng, tôi chỉ đơn thuần tới thăm cha mà thôi. Tôi không có hứng thú gì với cổ phần nhà họ Phan đâu. Vậy sao? Vậy lần trước tôi đề nghị kêu cô ký tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Phan. Tại sao cô không ký? Phan Dù hỏi thẳng vào mặt Phan Phan. Cô không phải còn nghĩ đến tài sản của cha sao? Vì muốn có tài sản của cha thì đừng có nói dễ nghe như vậy. Cô phải chứng minh đi kìa. Chị hai luôn miệng nói sẽ không làm khó mẹ tôi, sẽ không làm bà ấy xấu mặt trước nhiều người, sẽ tôn trọng thân phận bà chủ nhà họ Phan của bà ấy. Vậy chị hai, chị đừng có rành quá mà tới báo chuyện của tôi trước mặt mẹ tôi nữa. Nói trắng ra, chị hai vẫn rất để ý phải không? Phan Phan đứng trước thang máy và chống trả rất gay gắt. Chị hai, đây là nơi người bị hại mắc chứng ảo tưởng ư? Cảm thấy mọi người trên toàn thế giới đều có lỗi với chị ư? Chị đúng là đánh giá cao bản thân quá rồi. Năm đó, mẹ lớn ký hôn với cha tôi là vì mẹ tôi sao? Mẹ tôi lúc đó còn chưa xuất hiện nữa. Tôi nghe nói, năm đó hai người họ cãi nhau rất lớn, cho nên mới ly hôn. Cho nên chị hai à, chị cứ luôn miệng nói mẹ tôi cướp đi cha, đúng là không thấy khó coi sao? Ừ, đúng là không ngờ, từ sau khi đi du học về, bản lĩnh cũng không tiến bộ là bao. Ngược lại, miệng lưỡi sắc bén như vậy, xem ra cái trường đại học gì đó cũng chẳng qua là dạy cô miệng lưỡi điều hơn một chút mà thôi. Phan Dù không chịu yếu thế mà tiếp tục phản kích. Trường học dạy tôi cái gì? Chị hai muốn đích thân kiểm tra không? Không sao, nể tình chị em chúng ta, tôi sẽ giảm giá phẫu thuật xuống 20%. Chị có thể đích thân tới cảm nhận trường học dạy tôi những gì. Phan Phan tiếp tục phản kích. Nói như vậy là có ý gì? Dù gì Phan Dù cũng lớn hơn Phan Phan những 20 mấy tuổi. Do đó, đối mặt với đoàn phản kích của Phan Phan, bà ta cũng rất bình tĩnh. Không có gì cả, chị hai không phải rõ hơn tôi sao? Ánh mắt sắc bén của Phan Phan nhìn sang Phan Dù. Chị hai vì cướp đi cổ phần trong tay cha, đúng thật là cố gắng hết sức. Tôi cũng rất phục chị. Chị hai có tâm cơ như vậy, không đi làm nữ hoàng thì quả là đáng tiếc. Lúc này, có người tới thang máy, muốn đi vào nhưng thấy Phan Du và Phan Phan ở bên trong nên không một ai dám dừng lại, bèn quay người đi khỏi. Trên dưới công ty đều biết chủ tịch Phan bây giờ coi trọng con gái lớn nhưng lại rất cưng chiều cô con gái nhỏ. Do đó hai thiên kim gặp mặt nhau tại đây đúng là nơi ngọn lửa chiến tranh ngập tràn. Có thể tránh được thì tránh. Phan Du nhìn thấy những người khác bỏ đi rồi mới trả lời. Cô cũng không cần phải sắc sảo như vậy. Lần này cô đến gặp cha chỉ để thăm thôi. Cô nghĩ tôi sẽ tin chắc. Nếu không thì sao? Vẻ mặt của Phan Phan lộ ra nụ cười rồi nhìn Phan Du. Nhưng là với ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút ấm áp. Hay là cô đang khoe khoang gì vậy? Muốn chen chân vào công ty? Hay là đòi cổ phần với cha? Phan Phan, tôi nói cho cô biết, mặc kệ là có lý do gì, cô cũng đừng hòng. Chuyện của công ty, cô không được chen vào đâu. Phan Du thẳng thắn nói với Phan Phan. Tôi đã ở công ty nhiều năm vậy rồi. Tay chân của tôi, tầm mắt của tôi, nền tảng của tôi, cô cơ bản không thể lay chuyển được đâu. Cho nên, cô sớm từ bỏ đi. Cô đó chỉ cần sống cuộc đời tự do của mình, lấy tiền tiêu vặt trả cho cô, làm tròn vai cô ba của cô. Những chuyện khác thì đừng hòng. Bao gồm cả đàn ông phải không? Phan Phan chế giễu nhìn sang Phan Du. Ngay cả tìm chồng thế nào cũng quyết định thay tôi có phải không? Chị hai, chị đúng là lớn mật thật, tay cũng đủ dài nữa. Đúng vậy, tôi là chị hai của cô. Dĩ nhiên, phải lo chuyện hôn nhân của cô rồi. Yên tâm, tôi sẽ không đưa cho cô người có điều kiện tệ đâu. Chắc chắn có thể xứng đôi với cô. Cho nên, bên Thường Các, cô từ bỏ đi. Phan Du ung dung trả lời. Mặc kệ Đậu Phân Hy và Thường Các có thành hay không, tóm lại, cô và Thường Các tuyệt đối không thể ở bên nhau. Ồ, vậy sao? Phan Phan nhíu cằm rồi nói. Nếu tôi nhất quyết ở bên cạnh Thường Các thì sao? Vậy đừng trách tôi không khách sáo. Tôi dám đảm bảo, trong vòng 3 tháng, khiến cô và mẹ của cô không một xu dính túi mà cút khỏi nhà họ Phan. Cô có tin không? Phan Du tự tin nhìn Phan Phan, vẻ mặt khinh thường nói. Mẹ cô, cho dù không phải là tiểu tam, nhưng lại tham lam sự giàu có đúng chưa? Cô nói xem, nếu cả hai người đều bị đuổi khỏi nhà họ Phan, thì mẹ cô sẽ như thế nào? Chỉ dựa vào tiền lương của cô, có thể nuôi nổi bà ấy không? Cô... Điểm yếu của Phan Phan bị đối phương nắm tóc, trong lòng giận không nói lên lời. Còn nữa, mẹ cô thích xài tiền như vậy, nhiều năm như vậy, chắc cũng không tiết kiệm là bao. Cho nên, cô có thể phản kháng thử xem. Phan Du đắc ý nhìn Phan Phan nói. Hừ, dựa vào chuyện gì mà chị đòi cha ly hôn? Cha sẽ ly hôn ư? Phan Phan không chịu thua nói. Dựa vào dạo này, cha cứ qua bên nhà của bọn tôi. Cô nói xem, cha nghe theo mẹ cô hay là nghe lời mẹ tôi? Đừng quên, mẹ tôi và cha là kết tóc vợ chồng. Năm đó, cũng chỉ vì vài chuyện nhỏ mới ly hôn. Phần tình cảm này là mẹ cô cơ bản không thể so được. Mẹ cô gả vào cũng chỉ là cùng hưởng phúc. Còn mẹ tôi là san sẻ nỗi buồn. Phan Du chậm rãi nói. Dạo này, tình cảm của cha và mẹ tôi càng ngày càng tốt lên. Cô nói xem, một khi ông ấy phát hiện nhà mẹ cô có vấn đề, có khi nào ly hôn với mẹ cô và phục hôn với mẹ tôi không? Cho dù cô là con gái ông ấy không thể không lo. Nhưng vợ sau khi ly hôn thì không cần phải quản nữa. Phan Phan siết chặt lòng bàn tay, ngón tay bắt đầu nổi đốt gân xanh. Phan Du đúng là quá đáng thật. Cho nên đừng thử đối đầu với tôi, vì cũng không có ích gì đâu. Phan Du nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Phan Phan thì đắc chí nói. Được rồi, nói cũng nói xong rồi, cô có thể về rồi. Cuối tuần gặp nhau đúng là hao tổn tâm trí. Tiệc sinh nhật của mẹ kế tôi còn phải ra mặt. Không những phải ra mặt, còn phải làm cho hoành tráng, ha ha. Phan Du vừa đắc chí vừa quay người đi khỏi thang máy. Đợi sau khi Phan Du đi khỏi, nắm tay siết chặt của Phan Phan mới từ từ thả lỏng. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Phan Phan nhấn thang máy. Lúc đi vào trong thì hình như cô ấy hiểu ra. Mẹ cô tại sao đột nhiên cần tiền như vậy? Chắc mẹ quả thật gặp vấn đề về kinh tế, bị Phan Du nắm được thóp. Cho nên Phan Du mới không nề nàng mà làm hại mẹ và cô ấy. Cả người Phan Phan không chút sức lực mà dựa vào bức tường trong thang máy. Ai kêu cô có một người mẹ không ra gì, cho nên mới chịu cục tức này. Sau khi rời khỏi công ty, Phan Phan nhanh chóng đi rút tiền mặt. Đợi sau khi rút tiền xong, Phan Phan chuyển 5 triệu cho bà chủ nhỏ nhà họ Phan. 5 triệu còn lại trực tiếp chuyển vào thẻ vừa mới làm. Cô ấy cứ cảm thấy số tiền này sớm muộn cũng dùng tới. Nói không chừng, dùng không bao lâu thì phải bù lỗ cho mẹ cô ấy. Nháy mắt đã tới cuối tuần. Khi trời còn chưa sáng, Tần Lục Nguyệt ôm bụng ngủ, Nghiêm Nặc và Phan Phan ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Tần Ngọc Phượng lờ mờ tỉnh ngủ. đang còn nhẩm tính, có nên tìm một huấn luyện viên phục hồi chức năng để tiếp tục tập luyện hay không. Vệ sĩ và bảo mẫu trong nhà vừa thức, chuẩn bị giày để chuẩn bị dụng cụ để tập luyện phục hồi chức năng. Tống Minh Hảo, Tiểu Triệu và bốn trợ lý đứng trước cửa phòng Tần Lục Nguyệt gõ cửa. Vệ sĩ của Tần Lục Nguyệt mở cửa, nhìn thấy năm người ngoài cửa thì giật mình nói: Tổng Phó Chủ tịch Tổng. Tống Minh Hảo mỉm cười nói: À, tôi đến đón Lục Nguyệt tới bữa tiệc của nhà họ Phan, sẵn tiện đem bữa sáng đến. Vệ sĩ sững sờ hồi lâu mới nhích người qua nói: À, được, để tôi gọi cô Tần. Tống Minh Hảo giơ tay cản nói: Không cần, chờ ở phòng khách được rồi, cứ để họ ngủ. Vệ sĩ bối rối rời đi. Không lâu sau đó, chuông cửa lại vang lên. Vệ sĩ ôm bụng, khó hiểu đi ra mở cửa. Lại thấy Nghiêm Kha và bốn trợ lý của mình. Mà trong tay Nghiêm Kha cũng mang theo bữa sáng. Còn kèm đồ đạc nữa. Anh chàng vệ sĩ chớp mắt, chưa kịp để Nghiêm Kha vào nhà, thì thấy cậu chủ Thường Các của mình cười hì hì, cầm theo mấy cái túi đi tới. Ồ, đến sớm nhỉ? Thường Các mặt dày, lách người len thẳng vào nhà. Tống Minh Hảo và Nghiêm Kha nhìn nhau, có hơi xấu hổ. Thường Các lờ đi sự bối rối nhỏ của họ, anh ta chủ động nói: Mọi người đến sớm quá nhỉ? Còn mang theo cả bữa sáng cơ à? Ừ, tôi quên mất chuyện quan trọng đó rồi. Phan Phan nhà tôi là kẻ háu ăn. À mà thôi, đừng mang theo gì. Dù sao tiệc hôm nay cũng toàn đồ ăn ngon. Cô ấy mập lắm rồi, để cô ấy giảm cân bớt đi. Anh ta vừa nói xong thì giọng nói Hạng Văn Nam vang lên từ ngoài cửa. Hả? Đều có mặt rồi à? Tôi tưởng tôi đến sớm nhất đấy. Thường Các, giơ tay cái nào. Nói xong, Hạng Văn Nam đưa hộp giấy cho Thường Các. Gì thế? Sao nặng vậy? Thường Các đem hộp giấy vào bếp cho người giúp việc. Tôi mới mua bữa sáng. Hạng Văn Nam nói xong, mới phát hiện Tông Minh Hảo và Nghiêm Khà, ai cũng cầm theo bữa sáng. Anh ta vội nói: Ngại quá, hai người đều làm bữa sáng đặc biệt à? Tôi chỉ biết mua thôi, chắc sẽ bị so sánh với hai người quá. Lúc này, từ trên cầu thang, tiếng Nghiêm Nặc vang lên còn mơ màng. Ai đến à? Mới sáng sớm mà đã ồn chết người. Sau đó là tiếng Phan Phan. Này, này, đừng có giật chăn của mình, trả đây. Dưới lầu im lặng. Mọi người làm sao đây? Thôi, thì tụ tập đánh bài đi. Thế cho nên, Tông Minh Hảo, Nghiêm Kha, Thường Các, Hạng Văn Nam, bốn người ăn ý ngồi xuống bàn, chuẩn bị đánh bài. Khi Tần Lục Nguyệt xuống lầu lấy nước uống, cô vừa mới uống một ngụm, vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy bốn tên đàn ông ngồi trong nhà cô, hùng dũng đánh bài. Sạc! Ngụm nước ấm trong miệng cô phun thẳng ra ngoài. Mấy anh... hực... sao lại đánh bài ở đây? Điểm quan trọng là sao có thể vào nhà tôi? Người giúp việc thấy Tần Lục Nguyệt xuống lầu thì bừng bữa sáng lên. Cô Tần, cậu Tông, cậu Nghiêm, cả cậu Hạng Nam đều đem bữa sáng đến. Tôi cũng chuẩn bị xong, có thể ăn sáng rồi. Có cần tôi nên gọi mọi người xuống không ạ? Người giúp việc vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói Nghiêm Nặc. Sao thế? Sao dưới lầu ồn vậy? Nghiêm Nặc nhìn thoáng qua giật mình nói. Sao mọi người đến hết rồi ư? Phan Phan cột tóc đi ra cũng ngẩn người. Sao mấy người tới đây chi vậy? Tần Ngọc Phượng cũng từ tốn đi ra nói. Hả? Tần Ngọc Phượng nhìn mấy người cũng không hiểu, quay sang hỏi Tần Lục Nguyệt. Hôm nay không muốn đến nhà họ Phan dự tiệc à? Đúng vậy ạ. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói. tiệc hóa trang. Tần Ngọc Phượng nghe thế thì bật cười nói. Vậy chơi vui vẻ, cô đi ra ngoài. Hôm nay có hẹn với bác sĩ tiếp tục chỉnh hình. Không lâu nữa là có thể bình thường rồi. Tàu Minh Hảo đứng dậy nói. Cô, ăn sáng trước đi ạ. Nghiêm Khả cũng đứng dậy nói. Đúng vậy cô, cũng không tốn thời gian mấy đâu. Thường Các cũng phụ họa nói. Cô, cũng bớt nóng rồi, ăn chút đi. Hạng Văn Nam cũng nói. Hay uống sữa cô nha. Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc và Phan Phan đều ngây người. Bà cô gái, cậu nhìn mình nhìn cậu. Đều hiểu ý trong mắt người kia. Bốn tên đàn ông quên não à? Hay sáng sớm trúng gió? Sao tự nhiên lại tích cực nịnh nọt cô vậy? Tần Ngọc Phượng mỉm cười nói. Không cần đâu. Tôi có hẹn sớm với bác sĩ rồi. Mọi người cứ từ từ ăn rồi hãy đi. Tần Ngọc Phượng sắp xếp xong thì cùng vệ sĩ, người hầu đi ra khỏi nhà. Tần Lục Nguyệt nói. Mấy người làm gì thế hả? Không có gì đâu. Tô Minh Hảo bình tĩnh đáp. Không có gì đâu, chỉ muốn đến đây ăn sáng thôi. Nghiêm Khả cũng phụ họa. Làm gì có chuyện gì? Thường Các chột dạ, nhìn về phía Phan Phan. À, hình như tôi thấy nhiều người, cơm dẻo mới ngon. Hạng Văn Nam đẩy kính lên sống mũi, nhìn Nghiêm Nặc, nói không đầu không đuôi. Đồ thần kinh! Nghiêm Nặc vẩy tay, quay người đi đánh răng rửa mặt. Tuyệt! Phan Phan cũng nối gót đi theo Nghiêm Nặc. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, cũng đi theo hai người kia. Ăn xong bữa sáng đầy kỳ dị xong, thì bảy người cùng nhau tới nhà họ Phan. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của Phan phu nhân. Bởi vậy, cả nhà họ Phan từ trên xuống dưới đều sang đèn kết hoa chúc mừng. Người biết thì biết đây là tiệc mừng sinh nhật. Kẻ không biết thì cứ tưởng trong nhà có đám cưới. Mắt thẩm mỹ của mẹ cậu cao quá. Nghiêm Nặc vừa vào cửa đã khen không ngớt. Nhân tiện, nhà ngoại cậu làm gì vậy? Phan Phan vuốt mặt mình. Khuôn mặt cô cũng hết hồn trước cảnh đèn đuốc rạng kín khắp nơi. Càng làm mãi mới thốt hết câu. Nhà ngoại tớ chỉ là gia đình bình thường. Nếu không thì sao ba mình có thể qua loa mẹ mình được? Thôi được rồi, đừng cà kê nghề ngỗng nữa. Thẩm mỹ mẹ mình đậu sen rau muống hơn 20 năm rồi. Tần Lục Nguyệt nhìn lồng đèn lồng lẳng trên đỉnh đầu mình, nhìn Phan Phan nói. Mình thấy mình nên xác nhận lại tình hình. Tụi mình đi tham dự tiệc hóa trang, chứ không phải đến phim trường. Mấy người đàn ông cố nhìn cười. Nghiêm Nặc nhìn không được, sặc một tiếng cười to. Phan Phan lườm Nghiêm Nặc. Bên ngoài thôi, chờ mọi người vào trong rồi thì chẳng còn nghi ngờ gì đâu. Năm đó hai người kết hôn, hôn lễ kiểu Tây, kiểu Trung, làm mấy lần không nói, còn làm theo nghi thức của mấy tôn giáo khác nữa. Mà với cái trình thẩm mỹ của mẹ mình thì khỏi cần bàn. Quả nhiên, ô tô đi thêm một chút thì đèn lồng đỏ treo cao lập tức được thay bằng phong cách tươi trẻ. Hiện giờ trời ấm, phía ngoài có để một bộ bàn ghế nhỏ, hoa trái chất đầy, nhìn hết sức tươi tắn. Nghiêm Nặc nói, ôi ôi, tự nhiên cảm thấy háo hức, coi thử tiếp theo mình sẽ gặp gì. Tần Lục Nguyệt cũng gật đầu nói, mình cũng có cảm giác được nhìn thấy thế giới phồn hoa, ở đây có thể nhìn thấy hết. Ô tô tiếp tục đi vào trong, phong cách thanh xuân biến mất, cuối cùng cũng khôi phục lại phong cách sang trọng lịch thiệp thường ngày của nhà họ Phan. Kiến trúc nhà họ Phan thiên về phong cách châu Âu, nên phần cuối không có đèn lồng đỏ treo cao và phong cách thanh xuân mát mẻ. Tần Lục Nguyệt nghĩ, hèn chi khó trách Phan Du dám ức hiếp Phan phu nhân. Cũng hiểu vì sao Phan phu nhân cứ đòi tiền, dùng tiền chứng minh thân phận. có lẽ có quan hệ đến xuất thân. Dù Phan Phan rất ít đề cập đến ông ngoại mình, nhưng nói tới nói lui thì cũng hiểu. Phan phu nhân trước khi gả cho Phan Hồng Cơ là người xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường. Bây giờ thì khác, một người làm quan cả họ được nhờ. Vì bà được gả vào nhà họ Phan, gia đình bên ngoài cũng được hưởng lấy, lớn mạnh dần, có cảm giác hoàng thần quốc thích. Nên Phan Du có ăn hiếp gì Phan và Phan Phan thì cô ấy vẫn cố nhịn, cố chịu đựng. Sau lưng còn nhà ngoài, cô ấy phải kiên cường. Xe dừng trước nhà chính nhà họ Phan. Mọi người lần lượt xuống xe. Bà Phan tươi cười chào bọn họ. Các cháu là bạn Phan Phan, cứ tự nhiên như ở nhà. Cảm ơn bác gái. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Bà Phan mỉm cười, kéo Phan Phan sang một bên, thì thầm nói. Làm tốt lắm, có thể mời nhiều cậu chủ nhỏ như thế này. Cũng xem như còn có ích đấy. Mẹ không tin bên kia, có thể mời những người có vài vế, cho họ chừa. Phan Phan bất lực nói. Mẹ, ý tưởng bố trí địa điểm này là của ai vậy? Anh họ con. Bà Phan trả lời. Không phải, nó mở công ty tổ chức sự kiện à? Nên để nó làm hết đấy. Mẹ thấy làm cũng đẹp mà. Phan Phan chỉ biết che mặt lại nói. Còn biết ngay mà. Mẹ, công ty của anh họ mở ở thành phố Hương. Mẹ nghĩ với trình độ của anh ấy, có thể thay đại tiệc nhà chúng ta nổi hả? Hôm nay là sinh nhật 50 của mẹ. Sắc mặt bà Phan hơi tái nói. Mẹ thấy ổn mà. Mà nó cũng không tốn tiền nhiều lắm. Mẹ, con đưa mẹ 500 vạn. Mẹ lại tiêu hết rồi à? Phan Phan nghi ngờ hỏi. Bà Phan đáp tỉnh bơ. Con hỏi nhiều làm gì? Đi chiêu đãi bạn bè đi. Còn phải chào hỏi khách khứa đấy. Hôm nay tiệc hóa trang, con cứ lo bên đó thôi. Còn bên này thì có mẹ rồi. Mẹ à! Bà Phan định đi thì Phan Phan cản lại. Nói con biết, mẹ có lấy gì của chị không? Phan phu nhân bối rối nói. Được rồi mà, đừng có hỏi nữa. Mẹ dùng hết tiền rồi. Đây là tiệc sinh nhật đấy. Cầm nhiều hơn cũng không sao mà. Phan Phan, con định hỏi bà dùng tiền làm gì? Thì bà đã đẩy cô ra đi đón khách. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đã được đưa đến phòng dành cho khách nữ. Tống Minh Hảo cùng những người khác được mời đến khu đại sảnh khách nam. Tần Lục Nguyệt nhìn khách mời bên ngoài rồi nói với Nghiêm Nặc. Lạ nhỉ, nhà họ Phan cũng là gia đình có tiếng. Sao khách mời lại ít người thuộc giới thượng lưu? Nghiêm Nặc thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Cô nhón quả nho trên bàn nói. Phan Hồng Cơ tái hôn với dì Phan hơn 20 năm, nhưng chưa từng tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào cho người vợ sau của mình. Thì dì Phan sao có thể quen biết với các phu nhân gia đình danh giá cho được? Chưa nói người vợ cả lại là tiểu thư gia đình danh giá, có tiếng ở đây. Chưa nói gia đình đó lại có quan hệ rộng. Cậu nói thử xem, những quý phu nhân đó có gan đi gây chuyện với người vợ lớn ư? Đến tham dự tiệc sinh nhật cho vợ giàu nhà họ Phan mà họ chưa từng thấy mặt không? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Cũng có lý. Phan Du ngang ngược như thế, có thể thấy mẹ cô ta cũng là một người chuyên chế. Một người như thế, thêm quan hệ chồng chéo. Bạn bè của bà ấy dĩ nhiên không đến. Đến là xúc phạm bà vợ cả. Nên khách hôm nay chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, gia đình khá giả. Họ không có cơ hội để bám lấy người vợ cả, nên chỉ có thể bám vào vợ sau như dì Phan. Ừ, thế đấy. Nghiêm Nặc cười nói. Bữa tiệc này chắc chắn sẽ có hàng tràng múa kiếm. Ý tại bái công đấy. Lục Nguyệt này, cứ chuẩn bị tinh thần trước, sẽ có chuyện hay xảy ra đấy. Mình cũng có linh cảm này. Tần Lục Nguyệt nhìn về phía sau, cười với Nghiêm Nặc nói. Nhưng có tụi mình ở đây mà, tụi mình sẽ không để chuyện xấu xảy ra. Ừ, người mà Nghiêm Tam gia nhà ta muốn bảo vệ thì không ai được đụng tới. Nghiêm Nặc cười hì hì, mặt giàn trá nói: người ta muốn kiểu nào thì mình sẽ làm kiểu đó. Mình muốn xem thử Phan Du và Ngụy Thư Kỳ, hai đứa đó định làm gì. Có sắp xếp rồi sao? Tần Lục Nguyệt tò mò nói. Ừ. Nghiêm Nặc gật đầu nói. Phải nói là anh mình và Tông Minh Hảo chú ý đồng tinh bên đó. Chờ bên kia ra tay thì lật ngược thế cờ. Cậu cứ đứng yên, chờ coi kịch hay. Còn chuyện khác thì đừng lo. Nghe Nghiêm Nặc nói xong, trong lòng Tần Lục Nguyệt thấy còn lo hơn. Cảm giác như sắp có một âm mưu lớn, mà mục tiêu chính là Phan Phan. Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng. Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng nói. Giờ mình có chứng, giờ mấy tiệc tùng kiểu này. Nhớ cái lần sinh nhật anh Kha không? Còn tổ chức cắm hoa, thêm lần này là lần thứ ba. Nghiêm Nặc vuốt cảm nói. Vì tiệc đó nhiều người, tài năng quá ấy mà. Tần Lục Nguyệt im lặng, nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cười ha hả nói. Yên tâm đi, giờ sao so với hồi trước được. Chưa nói mục tiêu, họ nhắm vào Phan Phan. Mà cô ấy chỉ là một người tay nhỏ thân gầy, được mấy lạng thịt đâu mà. Nhưng lần này tin tức không nhỏ, không ảnh hưởng gì lớn. Mà có mình ở đây, Phan Phan sẽ không chịu gì lớn đâu. Tụi mình cái gì cũng ăn, chỉ có ăn bực là không. Có mấy lời này của Nghiêm Nặc, Tần Lục Nguyệt mới yên tâm. Một lát sau, Phan Phan quay lại tìm hai người. Vừa thấy hai người thì cô ấy đã than thở nói. Mẹ mình không chịu nói gì với mình cả. Tớ cảm thấy hình như chị mình đang giữ các nhược điểm gì đó của mẹ mình. Có thì cắt đi là được. Nghiêm Nặc cho rằng chuyện hết sức bình thường. Yên tâm đi. Hôm nay có cô ba nhà họ Nghiêm ở đây, sẽ bảo vệ cậu an toàn. Phan Phan bật cười nói. Ừ ừ, nhờ cô ba bao nuôi. Chuyện nhỏ. Nghiêm Nặc cười hí hí trả lời. Hai người ồn ào một chập thì ngoài cửa vang lên tiếng động. Ba người quay đầu lại nhìn thấy Phan Du và Đậu Phân Ni tới. Nhìn thấy hai người đó, Phan Phan, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cảm giác nghẹn không nói thành lời. Âm hồn bất tán mà. Từ xa, Đậu Phân Ni đã thấy Thường Các, vội quăng Phan Du qua một bên tìm Thường Các bắt chuyện. Thường Các thì vừa nhìn thấy cô ta đã vội tìm cớ chuồn mất. Đậu Phân Ni đứng đờ ra, tự nhiên không thấy Thường Các nữa, đành nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái, quay đầu đi tìm người khác để chơi. Phan Du chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua Phan Phan, gật đầu chào Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc gật đầu cho phải phép. Cô cũng không có ý định mời thì Phan Phan đã quay người bỏ đi. Bà ta vừa đi, Phan Phan nghiến răng nói. Chẳng biết bà tớ nghĩ gì mà sinh nhật mẹ lại mời bà ta. Bà ấy không đến thì trời không vui đâu. Nghiêm Nặc bình tĩnh trả lời. Kịch này thiếu ai cũng không được. Vừa mới nói xong thì một giọng nói vang lên sau lưng. Em gái, dạo này thật bận rộn nhỉ. Tần Lục Nguyệt quay người lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Phan Phan. Vầng trán hai người nhìn như tương tự nhau. Phan Phan trả lời. Anh, lâu quá mới gặp. Người mới tới là anh trai Phan Phan, em ruột của Phan Du, con trai trưởng nhà họ Phan, Phan Tử Văn. Nghiêm Nặc nhận ra anh ta nên cũng gật đầu chào. Phan Tử Văn thân thiện chào Nghiêm Nặc. Cô Nghiêm, khách quý rồi. Hôm nay cô tới trốn tồi tàn nhà chúng tôi, có gì sai sót thì mong cô tha lỗi. Em gái tôi tính tình ngang bướng, gây phiền phức cho cô. À, không có đâu. Nghiêm Nặc đáp lời. Vì phiền phức bị tôi đánh tả tơi rồi. Nghe Nghiêm Nặc chẳng khách khí, Phan Tử Văn hơi ngại ngùng. Nhưng ông ta biết đây vốn là phong cách của Nghiêm Nặc. Nếu như một ngày, tự nhiên Nghiêm Nặc biết trên biết dưới, biết khách sáo, thì chắc tận thế rồi. Phan Tử Vân cũng gật đầu chào Tần Lục Nguyệt. Cô Tần, đã nghe đến danh tiếng của cô, hôm nay thấy, quả nhiên tiếng lành đồn xa. Ngài quá khen rồi. Tần Lục Nguyệt mỉm cười chào hỏi. Phan Tử Vân nhìn Phan Phan, hơi nghiêng người. Hôm nay cẩn thận chút. Xem ra anh cũng biết gì đó nhỉ? Phan Phan nhìn ông. Anh thì biết gì? Cái nhà này từ trên xuống dưới đều do một tay chị Hải sắp xếp. Phan Tử Vân mỉm cười. Anh chỉ loáng thoáng nghe được ít chuyện. Chị Hải hình như muốn giới thiệu. Chị Hải hình như muốn giới thiệu người cho em. Mà cái người này... Phan Tử Vân cười đầy ẩn ý, lại chẳng nói hết câu. Lúc này, cậu hai nhà họ Phan, Phan Tử Võ đi tới. Anh, em gái à, nói chuyện gì mà vui vậy? Phan Tử Vân đứng thẳng dậy. Không có gì, chỉ hỏi em gái xem, gần đây có cần gì không? Nếu cần thì cứ nói. Phan Tử Võ nhìn thoáng qua Phan Tử Vân, lại nhìn về phía Phan Phan nói. Đúng thế, em gái à, em là người nhỏ nhất nhà, có chuyện gì khó nói thì cứ tìm anh đây, là anh trai, sẽ không để cho em bị oan ức đâu. Nói xong, Phan Tử Võ đưa tay muốn vỗ vai Phan Phan, thì bị cô né qua một bên, vừa né vừa cười đùa. Dĩ nhiên em không bỏ qua hai anh đâu, nhưng em còn khách mời, không thể để người ta chờ. Phan Tử Võ nhìn Phan Tử Vân như cảnh cáo. Anh, có một số chuyện đã có sẵn rồi. Có cố cũng không được gì đâu. Hừ. Phan Tử Vân ném qua cho em trai mình một ánh mắt rồi cũng bỏ đi. Tần Lục Nguyệt có chút hiểu chút không, nhìn Nghiêm Nặc nói. Hai người này chắc cũng không đơn giản đâu nhỉ. Giới giàu có, làm quái gì đơn giản cho được. Nghiêm Nặc lấy đồ ăn vừa nói. Phan dù có quan hệ khá thân thiết với em trai Phan Tử Võ, theo lý thuyết thì con trai trưởng như Phan Tử Văn phải có quyền hơn, cổ phiếu phải nhiều hơn. Thế nhưng cổ phiếu trong tay anh ta bằng với em trai mình. Thế cho nên chẳng vui vẻ gì đâu. Mà Phan dù và Phan Tử Võ thân thiết với nhau thì 10% cổ phiếu đó chính là sự uy hiếp lớn nhất với Phan Tử Văn. À, mình hiểu. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Thế nhưng trong tay Phan Phan nhà chúng ta, tuy chẳng có cổ phần, nhưng thường các lại giữ tới 15%. Cho nên, ai giành được sự ủng hộ của thường các, thì đó là người chiến thắng cuối cùng. Nếu Phan Phan và thường các thành một đôi thì... Thì Phan Tử Văn tìm cách lấy lòng mẹ con Phan Phan thành công. Xem như anh ta có sự ủng hộ từ thường các. Tính tới tính lui thì anh ta đâu có thua Phan Dù và Phan Tử Võ. Nghiêm Nặc giải thích kỹ càng hơn. Tần Lục Nguyệt nhìn không được thán phục nói. Quan hệ chồng chéo quá trời. Mình cảm thấy tối nay ai cũng có mục đích riêng phải đạt được. Dĩ nhiên, ai cũng phải có một mục đích riêng phải giành được. Đây chính là sự thực cao tầng xã hội mà. Đây chính là hiện thực cao tầng xã hội mà. Nghiêm Nặc cười khẩy nói. Người ta chỉ nhìn được xinh đẹp cao sang, đi chỗ sang trọng, uống rượu vàng, tiếp chuyện lẫn nhau. Chứ thật ra, người ta đâu có thấy được sự xấu xa, bẩn thỉu, mà chỉ giới giàu sang mới biết được. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Ừ, nên mới nói. Đừng có bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, không biết chết lúc nào luôn. Lúc này, Nghiêm Nặc nói, đi, thay quần áo, sắp vào tiệc rồi. Hai người quay lại phòng thay đồ. Phòng nghỉ có nam nữ tuy sát cạnh nhau, nhưng phòng thay quần áo thì lại cách khá xa. Có sự hỗ trợ của người giúp việc, hai người vào phòng thay quần áo, thay bằng bộ váy dài phong cách châu Âu. Váy thời trung cổ châu Âu khá phức tạp. Vạt váy được xếp thành từng nếp lớn, xòe to, khi đi cứ như một đóa hoa đang nở, rất đẹp, cũng che thịt mỡ trên người rất tốt. Dạng váy này hoàn toàn che được bụng của Tần Lục Nguyệt, có thể thấy một phần eo nhỏ của cô, khiến nhìn qua không biết rằng cô đang mang thai. Nghiêm Nặc mở hộp nữ trang, chọn ít trang sức hợp với cô, cẩn thận mang vào xùm Tần Lục Nguyệt. Chẳng còn cách nào khác, toàn đồ cổ sưu tầm cũng không dễ gì, nên tạm thời cứ dùng hàng xóm đỡ thôi. Nghiêm Nặc cười hì hì nói, mà dù chúng ta có mang đồ xóm đi nữa, chắc chẳng ai nhìn ra. Tần Lục Nguyệt soi gương, sửa lại tóc với mũ. Nhà thiết kế váy rất tài năng, váy làm giống hồi xưa quá. Dĩ nhiên rồi, Nghiêm Nặc tự hào nói. Không nhìn thử là ai thiết kế, váy áo này đều là hàng thủ công cao cấp đấy. Vì cần gấp nên nhân viên bên đó tạm thời ngừng việc đang làm, mấy trăm người tăng ca mới làm xong đấy. Nên tớ mới nói, cái váy giá cả triệu đô, mang đồ trang sức rầm cũng không ai nhìn ra. Thật ra là tìm không kịp nhiều đồ trang sức thôi, vì đa phần đồ trang sức của tớ đều ở nước ngoài, đâu có mang về, nên muốn tìm thì cũng phải tốn ít thời gian. Thế này quá tốt rồi. Tần Lục Nguyệt khoát tay nói, tụi mình chỉ tham gia tiệc hóa trang, không phải đi tuyển tú nữ, thiệt giả làm gì. Ủa, mặt nạ của mình đúng không? Nghiêm Nặc cũng cầm lấy một cái mặt nạ mang lên mặt. Lúc hai người mang xong thì Phan Phan đến. Wow, hai người nhanh thật đấy, mới đấy mà xong rồi. Thử đoán coi, ai là Lục Nguyệt, ai là Tiểu Nặc? Tần Lục Nguyệt đổi giọng hỏi cô ấy. Phan Phan nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nhìn Nghiêm Nặc chỉ nói, Tiểu Nặc, chiều cao hai người có bằng nhau đâu, đùa tớ à? Quá lộ rồi. Nghiêm Nặc tháo mặt nạ, xốc váy đi mang giày. Thử mấy đôi rồi quay lại đứng cạnh Tần Lục Nguyệt mang giày bệt. Hai người trong gương chiều cao tương đồng, mới thở phào nói, được rồi đấy, giờ mới không nhận ra ai là ai. Tần Lục Nguyệt mang thai, nhưng phần trên cơ thể của cô lại khá gầy, Nghiêm Nặc cũng gầy teo, nên nếu nhìn qua thì không thể nhận ra hai người. Phan Phan giơ ngón tay cái lên nói, ok đấy, nào nào, tới giúp mình mang đồ đi, sắp vào tiệc rồi, mấy người ngoài kia cũng thay đồ xong cả rồi. Nghiêm Nặc giúp Phan Phan mặc váy, buộc lại dây lưng, sửa sang kiểu tóc, đeo trang sức. Ba người làm xong mới đeo mặt nạ lên mặt. Chỉ có các cô nhận ra nhau, chứ người ngoài chắc không biết các cô là ai. Thay quần áo xong thì ba người rời khỏi phòng thay đồ, đi ra sảnh tiệc. Lúc này đã có người lục tục đến. Dàn nhạc cũng bắt đầu lên nhạc, toàn bộ đại sảnh lập tức náo nhiệt. Qua lớp mặt nạ, Tần Lục Nguyệt nhìn cả sảnh tiệc nói, Phan Phan, thẩm mỹ của mẹ cậu quay về rồi à? Ở đây nhìn kiểu nào cũng ra phong cách Phan phu nhân. Dưới lớp mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt Phan Phan, chỉ nghe giọng nói của cô. Mình chỉ có thể nói một câu, toàn bộ phong cách trang trí trong nhà này, nhờ có mình dùng cái chết mới được thế này đấy. Hai người còn lại vì một tiếng bật cười. Chào ôi, óc thẩm mỹ của bà Phan. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy bên cạnh còn một chỗ trống, lập tức kéo Nghiêm Nặc và Phan Phan nói, đi, chúng ta đi qua đó, vừa ăn vừa nói chuyện. Ừ, đi. Nghiêm Nặc và Phan Phan đi về chỗ không có người. Vừa mới đi tới thì có mấy người chạy như bay tới, dành chỗ Tần Lục Nguyệt định ngồi. Vẫn còn may, chứ nếu Tần Lục Nguyệt đi nhanh là đã va phải người kia. Thấy mấy người đó vô lý hết sức, Nghiêm Nặc định nói thì Tần Lục Nguyệt đã cản lại. Thôi mà, qua bên kia cũng được. Cô nắm tay Nghiêm Nặc, Phan Phan đến ngồi cạnh cửa sổ. Chỗ này không nhìn thấy sàn nhảy nhưng lại khá yên tĩnh. Phan Phan hơi bực nói. Ai cũng mang mặt nạ, không biết ai vớ vẩn thế nhỉ? Mình qua đó rồi, còn dành chỗ với tụi mình, có giáo dục cớm nhỉ? Nghiêm Nặc hừ lạnh một tiếng. Chắc ý mang mặt nạ nên mới chảnh chọe thế. Tháo mặt nạ cô ta xem, có dám làm thế không? Tần Lục Nguyệt vui vẻ ăn bánh. Thôi được rồi, tới đây thì cứ vui vẻ đi. Chỗ đó nhường cho họ, không sao cả mà. Phan Phan tức giận nói. Nói thì nói vậy. Nghiêm Nặc nhỏ giọng nói. Có người tới. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan ngẩng đầu thì nhìn thấy một người vận trang phục thuyền viên, mang mặt nạ bạc đi tới. Anh ta nhìn Tần Lục Nguyệt, lại nhìn Nghiêm Nặc, sau đó lại nhìn Phan Phan. Cuối cùng do sự hỏi. Các cô là chị em sinh ba à? Phan Phan bật cười nói. Anh đoán xem. Vị thủy thủ nhìn Phan Phan. Tôi có thể mời cô một điệu chứ? Phan Phan vui vẻ gật đầu. Vừa khi ấy, Nghiêm Nặc ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có một người xa hiệu với mình. Cô đứng dậy, bỏ tay mình vào tay vị thủy thủ nói. Được chứ? Nghiêm Nặc đã đứng dậy nên vị thủy thủ chỉ có thể đâm lao cũng theo lao, dìu Nghiêm Nặc đến sàn nhảy. Tần Lục Nguyệt biết Nghiêm Nặc tuyệt đối không phải là người tùy tiện, không tự nhiên lại sành với Phan Phan, nên cô đoán chắc chắn người đàn ông mang đồ thủy thủ có vấn đề. Phan Phan cũng không phải người hẹp hòi gì, cô cũng nhận ra. Ngụy thư kỳ ư? 80-90%. Tần Lục Nguyệt nói nhỏ. Tối nay cậu đừng để mình lại gần anh ta là được. Tớ hiểu. Phan Phan gật đầu. Mình sẽ không để bên đó làm được đâu. Nếu cậu cùng Ngụy thư kỳ khiêu vũ cùng nhau, chắc chắn Phan Du sẽ lợi dụng cơ hội nói hai người có duyên, rồi chắc sẽ công khai tuyên bố cho mọi người biết hai người đang quen nhau. Tới lúc đó cậu ra mặt nói không phải thì giống như cậu đang tự tát vào mặt mình, nhưng không phản bác thì trở nhảy vào hố lửa đi. Tần Lục Nguyệt nói từ tốn. Quá hiểm. Phan Phan cười lạnh. Bà chị này của mình cũng nhọc công tính kế lắm chứ. Yên tâm, có Nghiêm Nặc ở đây sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu. Tần Lục Nguyệt vừa nói xong thì có một người mang đồ mắc cà rồng đi tới, hơi khom người nói. Phu nhân xinh đẹp, có thể mời cô nhảy một điệu không? Tần Lục Nguyệt vừa muốn từ chối thì Phan Phan nói với cô. Không sao đâu, mình đâu phải người dễ bị ăn hiếp. Tần Lục Nguyệt gật đầu, nói với người đàn ông mang đồ mắc cà rồng. Dĩ nhiên là được, nhưng tôi nhảy không giỏi, cũng mong anh thông cảm. Anh ta đưa tay ra, cô thả thay mình vào lòng bàn tay của anh. Lúc bàn tay cô vừa chạm vào lòng bàn tay đó, tự nhiên trái tim cô đập thình thịch. Người đàn ông kia nắm chặt tay cô, không để cô trốn, kéo cô vào lòng mình, dẫn dìu cô đến sàn nhảy. Vì anh cố nén giọng nên cô không biết người này là ai, chỉ có thể hỏi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Cô đoán thử xem. Anh ta từ chối trả lời. Vì là tiệc hóa trang nên mọi người có thể tăng thêm chiều cao nhờ giày cao gót, cũng có thể tăng chiều rộng vai hình thể, chưa kể còn mang mặt nạ. Nếu cố giả giọng thì không biết người đó là ai. Tần Lục Nguyệt không nói gì, bước theo bước chân anh ta từ tốn xoay một vòng. Bước chân của anh ta rất nhẹ, cẩn thận, từ tốn, cứ như sợ ảnh hưởng đến cơ thể cô nên từng động tác nhảy cũng hết sức nhẹ nhàng. Váy rất đẹp, anh ta nói. Nhưng tôi nghĩ có một bộ trang phục khác hợp với cô hơn là kiểu váy châu Âu này. Ồ, Tần Lục Nguyệt thuận miệng đáp lời. Vậy sao? Anh ta mỉm cười. Cô có muốn thử không? Hình như cô không tin. Tần Lục Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua mặt nạ muốn nhìn thử xem là ai. Nhưng anh ta rũ mắt, không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh ta. À đúng là tôi không tin, tôi thấy bộ váy mình đang mang đẹp lắm rồi. Vậy sao cô không thử xem? Biết đâu bộ váy tôi nói đến còn hợp hơn rất nhiều cái váy cô đang mang. Anh ta vẫn cố dẫn dụ Tần Lục Nguyệt. Cô hơi tò mò, vươn tay ra định tháo mặt nạ anh ta. Nhưng anh ta còn nhanh hơn cô. Cô vừa vươn tay, anh ta đã đứng thẳng người né qua một bên. Phu nhân, không nghe lời gì cả. Cô mỉm cười nói, tôi thấy hình như anh biết tôi là ai, nên tôi cũng muốn thấy anh là ai. Người đàn ông bật cười, tiếng cười trầm khàn, ngực anh ta hơi rung lên. Muốn biết tôi là ai ư? Người đàn ông dò hỏi. Muốn. Tần Lục Nguyệt trả lời. Anh biết rõ tôi là ai, còn tôi lại không biết anh. Chuyện này không công bằng. Sao cô có thể xác định rằng tôi biết cô? Vì những động tác của anh rất cẩn thận. Anh sợ động đến tôi. Hay nói đúng hơn là sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng tôi. Những động tác biên độ lớn đều bị anh bỏ. Nếu anh không biết tôi là ai thì chắc chắn sẽ không làm thế. Tần Lục Nguyệt nói thẳng ra phán đoán của mình. Tối nay có nhiều bạn gái, nhưng mà người mang thai chắc chỉ có mình tôi. Tôi mang váy thế này gần như giấu được nhiều người mà anh vẫn nhận ra tôi. Nên tôi đoán có lẽ anh là người tôi quen biết. Anh ta chỉ cười không nói. Nói đi, cuối cùng anh là ai? Tần Lục Nguyệt hiếu kỳ tò mò hỏi. Muốn biết tôi là ai thì cứ đi theo tôi. Nói xong câu đó, anh ta dừng nhảy, dẫn cô ra khỏi sàn nhảy. Tần Lục Nguyệt hơi do dự, rồi quyết định đi cùng anh ta. Cô phát hiện anh ta không hề có ác ý với mình. Cô muốn biết người khiến cho nhịp tim của mình đập liên hồi không ngừng là ai. Trong lòng cô lờ mờ một cái tên, nhưng lại chẳng dám khẳng định. Cô muốn xác định chuyện này. Người đàn ông đưa cô ra khỏi sàn nhảy, qua một hành lang, tới một căn phòng. Khi đến trước phòng, anh ta đẩy cô vào một căn phòng thay quần áo. Trang phục, trang sức đều ở bên trong, sẽ có người giúp cô. Cô bước vào phòng, đột nhiên quay lại nhìn, thì không thấy người đàn ông đó nữa. Công chúa, chúng ta phục thị ngài thay quần áo. Giọng nói của hai thiếu nữ vang lên từ sau lưng cô. Tần Lục Nguyệt quay đầu, nhìn thấy hai thiếu nữ mang váy xanh da trời, mỉm cười hành lễ với mình. Công chúa ư? Cô hoảng hốt, mới phát hiện ra căn phòng này có mùi thơm của gỗ, bày biện như một căn phòng của công chúa ngày xưa. Lại cảm giác rất quen thuộc, cứ như đã từng thấy đâu đó. Hai thiếu nữ tiến lên giúp cô gỡ mặt nạ và đồ trang sức trên người cô. Cô tò mò hỏi, hai người có biết người đàn ông lúc nãy không? Hai cô gái lắc đầu. Thưa công chúa, chúng thần phụng mệnh chờ trong này giúp công chúa thay trang phục, còn những chuyện khác chúng nô tỳ không rõ. Tần Lục Nguyệt há hốc mồm. Anh ta đưa cô đến đây chỉ vì muốn cô đổi trang phục ư? Ý là sao? Hai cô gái dìu cô ngồi xuống ghế tròn, tháo hết trang phục của cô, cũng tháo mái tóc dài của cô xuống, lại nhanh nhẹn bới một kiểu tóc khác cho cô. Đến khi một cô gái gài cây châm cài điều khắc tỉ mỉ lên tóc cô mới hồi hồn. Nhìn thấy mình trong gương, cô chợt nhớ tới giấc mơ mình từng mơ. Trong giấc mộng ấy, cô là một nàng công chúa. Cũng bộ váy này, cũng trang sức này. Sao họ lại biết nội dung giấc mơ của cô? Chợt đồng tử Tần Lục Nguyệt co rụt lại. Cô nắm chặt tay một cô gái đang cầm lược. Sao các cô biết làm kiểu tóc này? Cô gái kia như đoán được Tần Lục Nguyệt ra hỏi câu này, nên lấy một tờ bản vẽ rồi nói. Người sai chúng nô tỳ đến giúp công chúa, có đưa cho chúng nô tỳ cái này, bảo chúng nô tỳ làm theo ý như thế này để trang điểm, làm tóc cho công chúa, còn chuyện khác thì chúng nô tỳ không biết. Nghe câu trả lời, Tần Lục Nguyệt bỗng nhiên rất muốn đi ra ngoài kia nhìn anh ta. Cô muốn biết anh ta là ai? Sao anh ta có thể biết bộ dạng cô trong giấc mơ? Cô ngồi im để hai người họ trang điểm, làm tóc lại cho mình. Một người khác cầm quần áo giúp cô mang vào. Lúc buộc túi nhỏ bên hông, cô ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy mình trong gương, Tần Lục Nguyệt sợ đến mức ngây người. Sao lại thế này? Các bạn vừa nghe xong tập 73 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ khả thầy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Chào các bạn.